mặc dù không dám coi là thứ nghịch thiên, nhưng tài liệu từ bản thể của yêu thú hóa hình chỉ sợ rất khó kiếm được ở Thiên Nam, có lẽ cũng dư sức trao đổi với số canh tinh vừa rồi rồi. Thanh âm Hàng Lập rất bình tĩnh và rất tự tin. Yêu thú cấp 8 cho dù ở loạn tinh hải cũng là tồn tại rất đặc thù. Bình thường tu sĩ hay đi ra ngoài tinh hải cũng không mấy ai có thể nhìn thấy, đừng nói đến việc giết chết rồi cướp lấy bản thể làm tài liệu. Còn ở Thiên Nam, đừng nói yêu thú cấp 8, cho dù cấp 6, cấp 7 cũng đã tuyệt tích từ lâu rồi. Ngoài trừ một vài loại hộ sơn yêu thú được các đại tông phái nuôi dưỡng, thì tin tức về yêu thú cấp cao chẳng còn ở đâu cả. Lân phí của động giáo cấp 8. Chi Dương thượng nhân còn tốt, tuy vẻ mặt kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn như thường. Còn Ngụy Vô Nhai thì vừa nghe lai lịch của lân phiến lại không nhịn được thất thanh hô lên, trong giọng nói tràn ngập vẻ vui mừng. Hàng Lập ngẩn ra nhưng lập tức nhớ tới việc công pháp tu luyện của Ngụy Vô Nhai hình như là độc công. Độc giao là loại vô cùng kỳ độc, chẳng lẽ lân phiến có tác dụng đối với lão? Hàng Lập đang lúc nghi ngờ thì Ngụy Vô Nhai đã không thể đợi được, dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh lân phiến xem xét tỉ mỉ. Xem ra thứ hàng đạo hữu muốn trao đổi thật hợp ý Ngụy huynh, ta cũng có chút hứng thú đối với cái xác quỷ yêu này. Nếu thật sự là tài liệu của yêu thú cấp 8 thì tự nhiên sẽ không phải là vật thường, rất tuyệt khi dùng để luyện chế chiến giáp hoặc thuẫn bài. Vật này đã đủ để hoán đổi lượng canh tinh rồi. Chí Dương thượng nhân cảm thấy ngạc nhiên vì sự thất thố của Ngụy Vô Nhai, nhưng thần sắc dị dạng lóe lên rồi biến mất, sau đó mỉm cười nói với Hàng Lập và cầm lấy quy xác không nhanh không chậm xem xét. Tuy biết lời của Hàng Lập không phải là giả, nhưng lão đạo sĩ vẫn khó có thể tin. Một tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ vừa xuất thủ đã đưa ra được tài liệu yêu thú cấp cao như vậy. Chí Dương thượng nhân bán tính bán nghi nên phải đánh giá xem xét đồ vật đó là thật hay là giả. Trong lúc Hàng Lập đang ngẫm nghĩ thì Ngụy Vô Nhai bỗng nhiên thở phào ra một hơi. Không sai, đây chính xác là lân phiến của độc giao khi lột xác rồi. Đồ vật này xuất hiện vừa đúng lúc, xem ra kiện pháp bảo kia của lão phu có hy vọng tăng tiến thêm một tầng nữa rồi. Sau khi vui mừng nói hết, sắc mặt của Ngụy Vô Nhai vẫn tràn đầy vẻ thích thú, bỏ lại lân phiến vào trong hộp rồi thu lấy. Tiếp theo lão ngẩng đầu đánh giá Hàng Lập thêm lần nữa, biểu tình nghiêm nghị nói: Việc đạo hữu có thể xuất ra thứ đồ chân quý như vậy thật sự nằm ngoài ý liệu của Ngụy mẫu. Đối với ta, lân phiến độc giao này vô cùng trọng yếu, tuy rằng trao đổi là theo nhu cầu, nhưng hàng đạo hữu còn đại biểu cho Thiên Nam của chúng ta tham gia đấu chiến nữa, nên ta không thể để cho hàng đạo hữu thiệt thòi được. Vậy đi, trong tay của ta còn một khối canh tinh cuối cùng, nguyên bản định lưu lại cho hậu nhân sử dụng, vì đạo hữu thật sự rất cần nên ta sẽ giao ra, thế thì cũng không tính là chiếm tiện nghi. Tay của Ngụy Vô Nhai khẽ lực, bỗng nhiên trong tay xuất hiện một khối canh tinh to bằng quả trứng gà, lập tức ném qua cho Hàng Lập. Quả nhiên là còn có canh tinh. Khóe miệng Hàng Lập khẽ nhếch lên, trong lòng mừng rỡ đưa tay tiếp lấy. Nếu có thêm nó thì việc đồng thời luyện chế 36 thanh phi kiếm không cần phải lo thiếu nguyên liệu nữa. Điều này khiến cho hắn thực sự được hơn phân nửa dụng ý khi đưa đồ vật trân quý để trao đổi. Dù sao thì tài liệu của yêu thú cấp 8, luận về giá trị thì vẫn trên canh tinh. Ngoài ra, bọn họ còn muốn hắn tham gia đủ chiến mà lại không xuất ra thêm gì nữa thì có chút khó coi. Hai người Ngụy Vô Nhai nếu còn canh tinh, hơn phân nửa sẽ vì cử động vừa rồi của hắn mà bị bức bách giao ra. Đương nhiên, kiểu dụng ý không cần nói rõ đó, những lão quái vật thành tinh như bọn họ sẽ hiểu ngay được ý tứ của hắn. Dù sao, đều là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không ai muốn lừa gạt đối phương cả. Nếu hắn thu lấy canh tinh, bỏ ra vật phẩm trao đổi rồi sau đó lập tức phủi đít bỏ đi, thì chỉ coi như là một lần giao dịch bình thường mà không đề cập đến việc đổ chiến thì hai lão quái vật cũng chỉ có thể trừng mắt mà chẳng làm gì được cả. Lúc này, Chí Dương thượng nhân cũng đã giám định xong vật ở trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra cũng rất vừa ý với quy sát kia. Nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai lấy ra thêm một khối canh tinh nữa, thì sắc mặt của lão trở nên do dự, trầm ngâm một lát rồi mới đưa tay vào trong áo, lấy ra một thứ gì đó màu vàng nhạt, to bằng ngón tay cái, dài 5-6 tấc, giống như là một rễ cây vậy. Ta thấy mộc linh khí trên người đạo hữu rất là hưng dượng, nhất định công pháp chủ tu là mộc thuộc tính. Nhất thời ta chẳng có gì thích hợp cho đạo hữu cả, trong tay chỉ có một đoạn rễ của cây tiên đằng thời thượng cổ mà thôi. Vô luận luyện chế pháp bảo hay đeo trên người để dưỡng dục mộc linh khí cũng đều có hiệu quả rất tốt đó, đủ để đền bù cho cái xác của quy yêu kia. Chí Dương thượng nhân trầm giọng nói. Ngụy Vô Nhai vừa thấy thứ đó trong tay của Chí Dương thượng nhân thì sắc mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn. Hàng Lập ban đầu thất vọng, nhưng khi thấy Ngụy Vô Nhai biến sắc như thế thì hắn mới đột nhiên nghĩ tới một việc. Tiên đằng thời thượng cổ,